tiểu tổ tông ngang bướng của Hoắc gia. Chương 98. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Thanh có thể cảm nhận được sự tức giận tỏa ra từ anh. Cô cắn chặt môi rưỡi, kìm nén sự oan ức trong lòng. Mẹ tôi nằm trong tay Tứ gia, làm phiền anh hãy đối xử tử tế với bà ấy. Vậy thì sau này, tôi nghe theo lời y của anh. Hoắc Cảnh Thảm quả là một người thông minh sắc sảo. Nghe thấy câu nói này, đột nhiên anh ta nhớ tới một chuyện. Hôm đó ở bệnh viện, cô đã nghe thấy cuộc nói chuyện của tôi và Lâm Vân Hạc. Không phải câu hỏi, mà là một lời khẳng định. Tứ gia dám nói, sợ người ta nghe ý anh yên tâm. Chỉ cần mẹ tôi còn ở trong tay anh, tôi sẽ không dám không nghe lời anh. Hoắc Cảnh Thâm thực sự cảm thấy trong lòng có chút bồn chồn không giải thích được. Thậm chí có chút hối hận. Hôm đó sao có thể nói chuyện vớ vẩn với lão già Lâm Vân Hạc đó chứ? Đôi mắt trong veo trước mắt mở ra quá lâu, từ từ đỏ lên, anh ta có chút bất lực. Buồn cười, làm bằng nước, còn định khóc nữa à, giọng điệu gần như nhẹ nhàng. Giống như anh thật sự đang dỗ dành cô vậy. Vân Thanh lúc đầu không muốn khóc, nhưng mở mắt quá lâu, làm cô muốn khóc, nước mắt bây giờ thực sự đang trào ra. Hoắc Cảnh Thâm, anh đúng là rồ khốn nạn. Ai kêu anh đến cứu tôi? Thay tôi bị đâm chứ? Được lắm, ngay cả họ tên cũng lôi ra mắng. Hoắc Cảnh Thâm xoa xoa lông mày, giơ tay ôm lấy sau đầu Vân Thanh ấn người trước mặt. Đừng khóc nữa. Anh ta thực sự khó chịu khi phụ nữ khóc. Theo phong cách thường ngày của anh ta, câu cuối cùng nên là khóc nữa sẽ giết. Hoắc Cảnh Thâm im lặng trong chốc lát. Thái dương của anh ta hơi nhăn, có chút khó chịu nói. Hôm đó tôi nói sai rồi. Tiếng khóc của Vân Thanh nghẹn lại trong cổ họng. Ngơ ngác nhìn người đàn ông thân cận. Suýt chút nữa cho rằng bên tai mình có gì đó không ổn. Đại ma vương đang tỏ tình với cô sao? Cô chưa kịp xác nhận thì Hàn Mặc đã vội vàng đi vào. Tứ gia, cảnh tượng có chút kỳ lạ trước mắt, làm trợ lý Hàn có chút trống rỗng trong lòng. Dường như anh ta đã đến khỏng đúng lúc. Anh ta mắt hình viên đạn nhắc nhở. Tứ gia, chúng ta nên đi rồi. Hoắc Cảnh Thâm nhắm mắt làm ngơ. Anh ta đưa tay lên lau đi vết nước nhỏ trên khóe mắt Vân Thanh. Trầm giọng nói. Hai đêm qua cô cùng Khương Như Tâm ở bệnh viện. Tôi ngủ không ngon. Vân Thanh chóp chớp mắt hoàn hồn sau cú sốc khi nghe lời xin lỗi của Hoắc Cảnh Thâm vừa rồi. Hoắc Cảnh Thâm đứng thẳng người, đút tay vào túi quần, liếc nhìn nơi khác. Tôi sẽ khoan dung cô nhỉ yếu nhất 3 ngày nữa. Ngoan ngoãn ở bên tôi. Nếu không tôi sẽ giết cô. Lời nói uy hiếp, nhưng giọng điệu, thật sự không chết người. Kiêu ngạo muốn chết đi sống lại. Vân Thanh nhìn Hoắc Cảnh Thâm gầy gò như bỏng đêm lạnh lẽo. Trong lòng có một chút nhói, như là bị giãn ra. Đôi mắt từ từ yên lặng. 3 ngày, đủ rồi. Sau khi đi ra khỏi đồn cảnh sát, Hoắc Cảnh Thâm không trực tiếp lên xe. Với đôi chân dài trong chiếc quần âu màu đen, anh ta sải bước vào một con hẻm nhỏ bên cạnh. Như thể anh ta bước ra từ địa ngục. Sự bạo lực trên người anh ta tăng lên theo từng bước chân. Cuối con hẻm nhỏ u ám và chật chội, một người đàn ông bê bết máu đã bị đánh thành hình người đã quỳ xuống. Điều kinh ngạc nhất là bàn tay phải của hắn bị gãy, vặn vẹo trong tư thế đang kinh ngạc. Chính bàn tay này đã đẩy Vân Thanh một cái thật mạnh khi cô bị Lý Ngọc Châu phát điên đâm dao. Tứ gia, hắn đã giải thích rồi. Người thanh niên bước ra khỏi bóng tối, lấy khăn lau sạch vết máu rửa ngón tay của anh, dừng lại trước mặt Hoắc Cảnh Thâm. Hơi cúi đầu, cung kính nói, hắn là do Hoắc Hi Hi phái tới, để tìm cơ hội xử lý phu nhân. Cách chương.